Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442. Không biết là cảm giác gì. Tiền Nghinh Nguyệt chừng lấy Lưu Tuyết Vân nói: "Mẹ, ta làm sao lại không thể tại Lâm đại ca nơi này? Lâm đại ca cũng là tốt với ta, ta thích cùng với hắn một chỗ." "Không được, ta không đáp ứng, dù sao ta không quay về." Tiền Ninh Nguyệt quật cường nói ra, "Ta cũng không muốn quấy rầy hai người các ngươi thế giới." "Nguyệt Nguyệt, ngươi không nên nói bậy nói bạ." Lần này nói Lưu Tuyết Vân cũng có chút ngượng ngùng. "Ta có phải hay không nói vơ nói vẩn, ngươi trong lòng mình rõ ràng." Tiền Ninh Nguyệt tiếng hừ lạnh nói ra, "Hai người các ngươi cả ngày như keo như sơn, hận không thể mỗi ngày dính cùng một chỗ. Đã sớm chê ta cái này bóng đèn chướng mắt đi, ta thành toàn các ngươi chả không được sao?" "Nguyệt Nguyệt, các ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian cho ta làm cái đệ đệ đi ra. Dạng này ta coi như gả cho Lâm đại ca, cũng không cần lo lắng về sau không ai chiếu cố các ngươi." Tiền Ninh Nguyệt nói xong, lại cảm thấy câu nói này có chút nghĩa khác. Tốt như chính mình nhiều không hiếu thuận giống như, vội vàng lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, thì coi như các ngươi không sinh đệ đệ, ta vẫn là hội chiếu cố các ngươi." Gặp hắn càng nói càng không tưởng nổi, Trần Hạc Minh cùng Lưu Tuyết Vân đều nói không ra lời. Lâm Thành Phi xấu hổ rõ ràng khụp một tiếng, ba người lúc này mới phát hiện, phòng khách này bên trong không biết lúc nào nhiều người. "Lâm đại ca, ngươi trở về à nha?" Tiền Ninh Nguyệt thấy một lần Lâm Thành Phi, trên mặt thì lộ ra một cái rực rỡ lại tốt nhìn nụ cười. Nàng vén chăn lên liền muốn chạy xuống. Trên giường, khác xuống tới, Lâm Thành Phi vội vàng phân phó nói. Tiền Ninh Nguyệt quả nhiên thì ngoan ngoãn nằm ở nơi đó bất động. Lưu Tuyết Vân vừa tức vừa vội la lên. "Từ nhỏ đến lớn, đều không gặp ngươi như thế nghe qua ta lời nói." Tiền Ninh Nguyệt trợn trắng mắt nói, "Ai để ngươi không phải Lâm đại ca?" Lưu Tuyết Vân dậm chân một cái, "Ngươi thì lưu tại nơi này đi, ta mặc kệ ngươi." Nói chuyện, nàng thì nổi giận đùng đùng hướng bên ngoài biệt thự đi đến. "A Di." Lâm Thành Phi cười khổ kêu một tiếng. Lưu Tuyết Vân vẫn là một bộ tức giận khó bình bộ dáng. "Lâm thần y, nha đầu này, ta là không quản được. Hai ngày này, thì làm phiền ngươi hỗ trợ giáo dục một chút nàng. Cái này không rất thích hợp a." Lâm Thành Phi khổ sở nói, "Cô nam quả nữ, hắn dạy thế nào dục? Trừ phi là trên giường, hắn có thể làm cho Tiền Ninh Nguyệt biết hắn thân là nam nhân, là như thế nào kiên cường dũng mãnh." "Lâm thần y, nhờ ngươi." Lưu Tuyết Vân nói ra, "Ta biết, này lại để ngươi thật khó khăn. Thế nhưng là vừa mới tình hình ngươi cũng nhìn đến, ta là thật không có cách nào." Trần Hạc Minh cũng nói, "Lâm tiểu hữu, muốn không, ngươi thì vất vả hai ngày đi. Nguyệt Nguyệt tại ngươi nơi này, cũng thuận tiện ngươi tùy thời nhìn nàng tình trạng cơ thể. Đợi nàng hoàn toàn khôi phục, chúng ta lại đem nàng đón về." Nói xong, bọn họ căn bản không quản Lâm Thành Phi đến cùng có đáp ứng hay không, thì vội vã vừa tức dỗ dành chạy ra biệt thự. Cái này, Lâm Thành Phi trợn mắt hốc mồm, bọn họ thì yên tâm như vậy, đem cái này một cái như hoa như ngọc đại cô nương đặt ở hắn cái này huyết khí phương cương sống cô kỳ một mình nam nhân ra bên trong. Ta liền biết, bọn họ hận không thể sớm một chút hất ta ra. Tiền Ninh Nguyệt oán hận cắn răng nói ra. Lâm Thành Phi đi vào bên giường, nói ra, bất kể nói thế nào, bọn họ đều là ngươi trưởng bối. A Di càng là ngươi thân sinh mẫu thân. Ngươi cái này thái độ hội để bọn hắn cảm thấy rất khó chịu. Ta đây là cho bọn hắn cơ hội. Tiền Ninh Nguyệt Dương đắc ý nói ra. Hai người kia a, đều cảm giác đến hai người bọn họ cùng một chỗ, truyền đi thanh danh không tốt nghe. cho nên ta mới muốn để bọn hắn nắm chặt thời gian tạo hài tử. Đem sự kiện này định ra đến a. Lâm Thành Phi cực độ im lặng nhìn lấy cái nha đầu này. Thật nói không ra lời. Qua rất lâu, hắn mới quyết định nhảy qua cái đề tài này. Nhà bọn hắn vụ sự tình, để chính bọn hắn xử lý đi thôi. Cảm giác thân thể thế nào? Lâm Thành Phi hỏi. Tiền Ninh Nguyệt chật quay thân tử. Nói ra, Lâm đại ca, ta cảm thấy giống như không bị qua thương tổn một dạng. Thế nhưng là ta hôm qua rõ ràng trúng đạn, lập tức liền muốn chết à? Có phải hay không là ngươi cứu ta? Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Không có việc gì liền tốt. Không chỉ là không có việc gì, liền một điểm vết sẹo đều không lưu lại. Không tin ta hiện tại để ngươi xem một chút. Nói chuyện, nàng liền muốn cởi áo ra, muốn đem trúng đạn địa phương thản lộ ra. Nàng thế nhưng là ở ngực trúng đạn a. Lâm Thành Phi vội vàng ngăn lại nàng. Ta biết, đây là ta chị, hiệu quả ta so ngươi rõ ràng. Không cần nhìn. Tiền Ninh Nguyệt ngừng tay, đỏ mặt, thấp giọng nói ra, Lâm đại ca, ngươi hôm qua có hay không vì ta bôi cái gì thần kỳ dược cao a? Không có, ngươi có ý tứ gì? Lâm Thành Phi càng nghi hoặc. Ta ý là, Tiền Ninh Nguyệt lấy hết dũng khí nói ra, nếu như ngươi cho xoa thuốc, vậy ngươi tay, chẳng phải là tại ta trên ngực sờ tới sờ lui? Không có, Lâm Thành Phi kiên quyết phủ định nói, ta không cho ngươi xoa thuốc, liền xem như bôi cũng không quan hệ. Tiền Ninh Nguyệt một đôi mắt to ngập nước, mê ly nhìn lấy Lâm Thành Phi, chỉ là, ta hôm qua một mực hôn mê. Không biết Lâm đại ca để tay tại ta trên ngực là cảm giác gì? Lâm đại ca, ngươi có thể hay không lại vì ta bôi một lần? Lâm Thành Phi rất tức giận. Tiểu nha đầu này càng ngày càng quá phận. Đều đến loại trình độ này. Thân thể nàng đều trúng đạn. Lại còn chưa quên mỗi thời mỗi khắc câu dẫn mình. Nàng làm sao có thể dạng này? Tiền Ninh Nguyệt tại Lâm Thành Phi trong nhà một mực ở 3 ngày. 3 ngày nay, Lâm Thành Phi cơ hồ một mực ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Không cẩn thận, liền bị tiểu nha đầu này đùa giỡn. Hết lần này tới lần khác hắn thật đúng là không thể đem nàng cho thế nào. Thực Lâm Thành Phi cũng thường xuyên hận chính mình bất tranh khí. Nàng đều 18 tuổi, chính mình cũng là người trưởng thành, đã sói hữu tình, thiếp có ý. Vì cái gì không thể trực tiếp lăn lên giường đơn, hai người cùng một chỗ tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới đâu? Chờ lần tiếp theo, nàng muốn là còn dám đối với mình đánh dù là một cái mị nhãn, nhất định đem nàng cho giải quyết tại chỗ. Lâm Thành Phi trong lòng âm thầm phát ra nặng như thế thề. Ngày thứ tư buổi sáng thời điểm, Lâm Thành Phi vừa rời giường, biệt thự tiếng chuông cửa thì vang lên. Lâm Thành Phi mở cửa xem xét, đã thấy Trần Hạc Minh cùng Lưu Tuyết Vân chính đứng ở ngoài cửa. Hắn không khỏi mừng lớn nói, hai vị, các ngươi là tới đón Ninh Nguyệt về nhà a? Tiền Ninh Nguyệt lại mặc đồ ngủ trực tiếp chạy tới, vội vàng nói ra, ta không trở về nhà, ta ở chỗ này dễ chịu đây. Lưu Tuyết Vân lần này lại không có cùng nàng cãi nhau, chỉ là sắc mặt âm trầm nói một câu, Ninh Nguyệt, ra ra ngươi tới. Tiền Ninh Nguyệt toàn thân cứng đờ, ngay sau đó thần sắc lạnh lẽo, sắc mặt âm trầm nói ra, hắn tới làm gì? Nói là muốn tiếp ngươi hồi nhà bọn hắn. Lưu Tuyết Vân nói ra, bọn họ nằm mơ. Tiền Ninh Nguyệt nhảy mạnh chân, lúc trước cha ta bệnh thời điểm, bọn họ không có lấy đi ra một phân tiền. Cha ta chết thời điểm, bọn họ cũng không đến nhìn qua liếc một chút. Chả đem chúng ta hai đuổi ra khỏi nhà. Nhiều năm như vậy cũng không có đánh qua một chiếc điện thoại. Hiện tại lại muốn cho ta trở về. Bọn họ nằm mơ cũng đừng nghĩ. Lưu Tuyết Vân vành mắt đỏ lên, trực tiếp rơi lệ. Tiền Ninh Nguyệt nói tất cả đều là sự thật. Đó là một cái lạnh nhạt vô tình lão nhân.